Chương 3767, phòng ngự vô song. Chính Nhất Thiếu Sư từ trong không gian đổ sụp bước đi ra, Kim Long chiếm cứ, khí thôn sơn hà, cả người đều có áp đảo chư thiên phía trên khí thế. Lại nhìn Chính Nhất Thiếu Sư toàn thân cao thấp, chỉ gặp hắn không chút nào tổn hại, thậm chí ngay cả một chút góc áo đều không có phá hư, ngay cả tóc đều không có loạn như vậy một tia một sợi. Tại vừa rồi oanh kích phía dưới, Chính Nhất Thiếu Sư vẫn là ung dung không vội, nhưng mà không có nhận bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy một màn này, để Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chính là sợ là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại vừa rồi, Chính Nhất Thiếu Sư bị một mực khóa lại, mà lại yên hỏa chiến nổ đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích, tại như vậy oanh kích phía dưới, ngay cả không gian đều đổ sụp, nhưng là, Chính Nhất Thiếu Sư không chút nào không tổn hại. Kim Long thôn thiên thủ, nhìn xem ung dung không vội Chính Nhất Thiếu Sư, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thần thái ngưng trọng nói ra, riêng là dạng này phòng ngự, muốn phá đi cũng khó khăn, đừng nói là đánh bại Chính Nhất Thiếu Sư. Quản chi là thân kinh bách chiến đại nhân vật thế hệ trước, thấy thế, cũng không khỏi rùng mình, nói ra, quá cường đại, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, ai có thế địch đâu, vừa rồi Kim Sử Hổ bí công kích, ở đây bất luận kẻ nào đều thấy nhất thanh nhị sở, quản chi là đổi lại bọn hắn, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, liền xem như đổi lại là đại giáo lão tổ tự thân lên trận, tại dạng này một vòng điên cùng công kích phía dưới, đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Không có khả năng không chút nào tổn hại, quản chi có thế chịu đựng được dạng này oanh kích, chỉ sợ cũng đều lộ ra chật vật. Hiện tại nhìn lại Chính Nhất Thiếu Sư, tại công kích như vậy phía dưới, vẫn là ung dung không vội, đó là thực lực cường đại cỡ nào. Khó trách nghe đồn năm đó Chính Nhất Thiếu Sư đã đánh bại Chính Nhất Giáo Giáo Chủ. Có cường giả nói thầm, Chính Nhất Giáo Giáo Chủ, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, đây chính là quản hạt toàn bộ Chính Nhất Giáo, tay cầm quyền cao, hiệu lệnh thiên hạ. Mà cường đại như thế Chính Nhất Giáo Chủ, cuối cùng đều bị Chính Nhất Thiếu Sư đánh bại, cái này có thể nghĩ Chính Nhất Thiếu Sư thực lực là cường đại cỡ nào, Kim Sử Hổ Bí, không địch lại. Nhìn thấy Chính Nhất Thiếu Sư loại trạng thái này, đừng nói là đại giáo lão tổ, chính là tu sĩ phổ thông cũng nhìn ra được, lấy thực lực mà nói, Kim Sử Hổ Bí không phải là đối thủ của Chính Nhất Thiếu Sư. Trên thực tế, dạng này đáp án, mọi người đều biết, quản chi còn không có khai chiến trước đó. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng sự thật này, lấy thực lực mà nói, lấy đạo hạnh mà nói, Kim Sử Hổ Bí không cách nào cùng Chính Nhất Thiếu Sư so sánh. Nhưng là, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy phần may mắn, hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là có chút niềm tin, có chút lòng tin. Dù sao, Kim Sử Hổ Bí chính là Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong, lại là Kim Sử Vương Triều trọng điểm bồi dưỡng đại tướng quân, bất luận là thực lực hay là nội tình, cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Quản chi không phải là đối thủ của Chính Nhất Thiếu Sư, nhưng là, thế nào đều có thể cùng Chính Nhất Thiếu Sư đọ sức một trận, tốt xấu cũng có thể đi đến mấy chục chiêu, thậm chí là mấy trăm chiêu. Nhưng là, hiện tại vừa động thủ, mọi người mới hiểu được trong đó chênh lệch, song phương thực lực thật sự là quá cách xa. Chính Nhất Thiếu Sư, thế hệ trẻ tuổi đã vô địch. Nhìn xem bị Kim Long chiếm cứ Chính Nhất Thiếu Sư, có tuổi trẻ thiên tài cũng hoàn toàn phục, không khỏi dưới đáy cao ngạo đầu lâu. Không thể không thừa nhận một sự thật như vậy. Đại giáo lão tổ nhìn xem Kim Long thôn thiên thủ Chính Nhất Thiếu Sư, nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một cái, nói ra, đây nào chỉ là thế hệ trẻ tuổi vô địch nha, chính là thế hệ trước, đó cũng là vô địch, khó tìm đạt được mấy cái đối thủ. Lời như vậy, liền lập tức để mọi người trầm mặc, thậm chí để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngạt thở, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, càng là trong nội tâm trĩu nặng. Giống như có cái gì đặt ở chính mình trong lòng một dạng, cường giả thế hệ trước mặc dù rất nhiều, như một chút đại giáo lão tổ, vậy đích thật là để thế hệ trẻ tuổi khó mà nhìn theo bóng lưng, nhưng, nếu như thế hệ trước cũng khó khăn có địch thủ, đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Nếu như lại hướng lên, đó chính là tứ đại tông sư, nhìn xem Kim Long thôn thiên thủ Chính Nhất Thiếu Sư, Kim Sử Hổ Bí cũng sắc mặt hết sức khó coi, tâm tình lập tức ngưng trọng không gì sánh được, tại động thủ trước đó. Hắn hoàn toàn chính xác thật là đánh giá qua Chính Nhất Thiếu Sư thực lực, nhưng là, hiện tại xem ra, hắn hay là một dạng đánh giá thấp Chính Nhất Thiếu Sư thực lực, mà lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đánh giá thấp rất nhiều rất nhiều. Tại thời khắc này, Kim Sử Hổ Bí biết mình phải thua, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Chính Nhất Thiếu Sư, nhưng là, giờ này khắc này, hắn đâm lao phải theo lao, không thể không chiến, không thể bỏ dở nửa chừng, càng không thể nửa đường lùi bước, làm rùa đen rút đầu, dù sao, ở thời điểm này, hắn không chỉ là đại biểu cho chính mình xuất chiến chính nhất thiếu sư, mà lại cũng là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều xuất chiến, bất luận là chiến bại hay là chiến thắng, hắn đều nhất định muốn đến nơi đến chốn, bằng không mà nói, liền không cách nào hướng Kim Sử Vương Triều giải thích, tư vị không sai, còn có thể. Chính nhất thiếu sư đứng trên bầu trời, Kim Long Thôn Thiên Thủ, cả người bá đạo vô địch, như quân lâm thiên hạ, để cho người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, chính nhất thiếu sư vừa rồi nói lời nói, cũng không phải là kiêu ngạo như vậy, cũng không phải là cuồng vọng như vậy, cũng không phải là như vậy không coi ai ra gì, có lẽ, hắn hoàn toàn chính xác xác thực thực sự nói thật mà thôi, như vẻn vẹn ngần ấy thủ đoạn, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Chính nhất thiếu sư cười to, tinh thần phấn chấn, loại khí thế duy ta vô địch kia, đích đích xác xác là để cho người ta sợ hãi thán phục, quản chi người đối với hắn khó chịu, cũng không dám không thừa nhận chính nhất thiếu sư cường đại. Chính nhất thiếu sư nhìn thẳng Kim Sử Hổ Bí, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến, chính nhất thiếu sư đây là đang nhìn xuống tất cả mọi người ở đây, quản chi có người khó chịu, nhưng, cũng không thể không thừa nhận chính nhất thiếu sư nhìn xuống, hắn có thực lực như vậy, hy vọng Phật Đà Thánh Địa Anh Kiệt, có thế có càng kinh người thủ đoạn. Chính nhất thiếu sư mặc dù không có bất luận cái gì xem thường hoặc là khinh thường thần thái, hắn rất tự nhiên nói ra lời như vậy, nhưng, lời như vậy tại Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người nghe tới, đó chính là một loại xem thường, hoặc là khinh thường, tự hồ là đang chế giễu Kim Sử Hổ Bí đồng dạng, tự hồ là đang chế giễu Kim Sử Hổ Bí làm Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong, cũng chỉ có ngần ấy bản sự dạng này, Kim Sử Hổ Bí làm Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong. Đều bị chính nhất thiếu sư như vậy chẳng thèm ngó tới, Phật Đà Thánh Địa mặt khác thiên tài trẻ tuổi, vậy càng không vào pháp nhãn của hắn. Chính nhất thiếu sư có lẽ không có ý tứ như vậy, nhưng, khi hắn lấy bao trùm bát phương tư thái nói ra lời như vậy thời điểm, để Phật Đà Thánh Địa đệ tử tu sĩ nghe được lời như vậy, liền sẽ cho rằng có ý tứ như vậy, chính nhất thiếu sư đây là đang chế giễu bọn hắn. Bị chính nhất thiếu sư thốt ra lời này, Kim Sử Hổ Bí cũng là sắc mặt khó coi, dù sao. Hắn là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất tứ đại thiên tài một trong, lúc nào bị người như vậy xem thường. Đương nhiên, Phật Đà Thánh Địa không ít thiên tài trong lòng cũng là mười phần buồn bực, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo chính nhất thiếu sư xa xa cường đại hơn bọn hắn đâu, quản chi bọn hắn không phục, vậy cũng đánh không lại chính nhất thiếu sư. Thiếu sư yên tâm, giữa chúng ta một trận chiến, còn chưa kết thúc đâu. Kim Sử Hổ Bí trầm giọng nói ra, mặc dù thiếu sư thần công vô địch, nhưng là... Chúng ta Phật Đà Thánh Địa, cũng không phải yếu bối phận, chỉ là ta học nghệ không tinh mà thôi. Kim Sử Hổ Bí lời nói năng có khí phách này, lập tức thắng được Phật Đà Thánh Địa không ít tuổi trẻ bối phận hoan hô, không ít tuổi trẻ thiên tài đều âm thầm hướng Kim Sử Hổ Bí giơ ngón tay cái lên, đều cho rằng Kim Sử Hổ Bí lời nói này thật tốt, hy vọng như vậy. Chính nhất thiếu sư cười to, nói ra, vậy liền để chúng ta tiếp tục đi, có dám hay không tiếp ta một chiêu. Chính nhất thiếu sư lời nói này đi ra ngoài là hời hợt, nhưng là, người ở chỗ này nghe chút, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bao quát Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Từ đầu đến giờ, chính nhất thiếu sư cũng còn không có chân chính xuất thủ, hắn vẫn luôn ở vào phòng ngự trạng thái, mặc dù là như vậy, chính nhất thiếu sư thực lực, đây đã là tất cả mọi người chính mắt thấy, chính nhất thiếu sư thực lực cường đại như vậy, hắn vừa ra tay, đó là như thế nào uy lực đâu, ở thời điểm này. Tất cả mọi người nhìn phía Kim Sử Hổ Bí, tất cả mọi người muốn biết, đối mặt chính nhất thiếu sư một kích, Kim Sử Hổ Bí có thế tiếp được tới sao? Tại trước mắt bao người, Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi tê cả da đầu, ở thời điểm này, hắn dám nói không tiếp chính nhất thiếu sư một chiêu sao? Coi như hắn muốn nói, nhưng, cũng không cho phép hắn nói ra lời như vậy. Kim Sử Hổ Bí thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, thiếu sư muốn xuất thủ, chúng ta phụng bồi tới cùng. Ta cùng Hổ Bí đại quân nguyện tiếp thiếu sư một đòn kinh thế, Kim Sử Hổ Bí nói ra lời này, đây chính là rất có coi trọng, hắn lời này là rõ ràng nói, đây không phải hắn Kim Sử Hổ Bí độc đón hắn một chiêu, mà là hắn cùng toàn bộ Hổ Bí đại quân liên thủ tiếp chính nhất thiếu sư một chiêu, có thể. Chính nhất thiếu sư cười nói ra, mặc kệ là thế nào tiếp ta một chiêu, vậy cũng là có thể, vậy chúng ta liền lĩnh giáo thiếu sư tuyệt thế chi thuật, Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi thở dài một hơi, dù sao. Giờ này khắc này, bọn hắn là thân nơi tại Yên Hỏa Đài, đây là Phật Đà Thánh Địa cứ điểm, để phòng ngự mà nói, bọn hắn hay là đứng có tuyệt đại ưu thế, keng, một tiếng vang lên, Kim Sử Hổ Bí vừa dứt lời xong thời điểm, Chính Nhất thiếu sư đã một thanh trường binh nơi tay, đó là một thanh trường mâu, chảy xuôi quang mang màu trắng, như bạch ngân quang mang, nhưng, lại như bạch cốt đồng dạng quang mang, tại trong tia sáng này, lóe ra kim loại màu sắc. Khi thanh trường mâu này vừa ra thời điểm, trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được đáng sợ sắc bén đâm xuyên qua hết thảy, thậm chí khi trường mâu này thời điểm xuất hiện, để cho người ta giống như nghe được ngao ô một tiếng hét lên, tự hồ đây là một đầu thần thú bạch hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người một dạng, binh này, gọi bạch hổ đạo mâu. Chính Nhất thiếu sư nhàn nhạt nói ra, không tính là tuyệt thế binh khí, cũng có thể lên được mặt bàn. Bạch hổ đạo mâu, nghe được danh tự này, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây nào chỉ là lên được mặt bàn, đây đã là tiếp cận với đạo quân binh khí, đây là Chính Nhất giáo đời thứ ba đạo quân cho hắn đệ tử chỗ tế luyện binh khí, đã từng là Chính Nhất giáo đời nào đó đại giáo chủ binh khí nha. Có cường giả thế hệ trước cũng hít một hơi lãnh khí, biết thanh trường mâu này cường đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.